Chương 477, giả gái người xa lạ. Xin ý chìa vừa tới trên đảo thời điểm, liền nghe đến có quan hệ trưởng thọ bà và nhân ngư truyền thuyết, càng là từ hải sản cửa hàng Ba Chu trong miệng biết được một chuyện nhỏ. Cái kia chính là rút đến cá túi chi kiếm xả ô gì không cẩn thận thất lạc mình cá túi chi kiếm, hiện tại cả người trở nên điên điên khủng khủng, không thấy bóng dáng. Vừa mới bắt đầu nghe được chuyện này, xin ý chìa còn tưởng rằng là trên đảo thôn dân vì bảo trì nhân ngư đảo cảm giác thần bí, chống rông địa đặt đi ra. Nhưng mà, theo tiếp xuống chuyện liên tục phát sinh, lão tiểu quỷ xuất hiện, xin ý chìa không thể không đối với chuyện này một lần nữa coi trọng. Nếu như ta không có đoán sai, Kuzona Oko, Ebi Hạ Dạ Tổ Si Mỉ cùng trên đất xạ ổ gì, ba người này đều là chết bởi trong tay của ngươi. Ngươi có thể phủ nhận, nhưng là, căn cứ nhiều mặt chứng cứ điều tra, ba người này đều là từng chiếm được các túi chi kiếm, bây giờ trùng hợp sự tình là không thể nào xuất hiện tại ba người trên thân. Không chỉ có như thế, chỉ cần cảnh sát trải qua cẩn thận điều tra đằng sau, bài trừ người không có phận sự, cũng chỉ có thân phận của ngươi nhất là khả nghi. Vô luận là, động cơ, gây án điều kiện cùng thời gian, ngươi cũng có so với thường nhân đầy đủ ưu thế. Xỉ mã bù cụ rổ kỳ mỉ đã không có ý định phủ nhận, gây án hiện trường bị xin ý chỉa trực tiếp đánh vỡ, bản thân liền đã sự tình bại lộ. Bất quá, nàng hiện tại hay là muốn nghe một chút xin ý chỉa suy luận giải thích. Căn cứ theo ta hiểu rõ, có lẽ có một việc ngươi còn không biết, 3 năm trước đây chết đi trưởng thọ bà hẳn là mẹ của ngươi. Chuyện này ta là từ trong thôn lão nhân trong miệng biết được, sẽ không ngoài ý, chỉ cần là cao tuổi lão nhân, cơ hồ đều biết chuyện này. Xin ý chỉa những lời này không thua kém sấm sét giữa trời quang, triệt để đánh sụp xì mã bù cụ rổ kỳ mì nội tâm, nàng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng, ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa ta đúng hay không? Những này là thật, những kia tuổi trẻ thôn dân không biết, nhưng là đã có tuổi lão nhân đều biết thân phận của ngươi. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn dùng lửa giết chết xạ ổ gì, sau đó giả tạo thành ngươi bị đại hỏa đốt cháy sự tình, cái này căn bản liền không làm được. Bởi vì một khi ngươi làm như vậy, những thôn dân kia ngay lập tức sẽ phát hiện trong này mánh khỏe. Xì nì chìa nhìn trước mắt xì mã bù cụ rổ kỳ mì, túi đầu tự lẩm bẩm, xem ra đã tiếp nhận sự thật này. Ta hiện tại làm to gan phỏng đoán, ngươi giết chết ba người này, có lẽ hẳn là cùng 3 năm trước đây ngươi chết đi mẫu thân có quan hệ. Không sai. A xỉ mã bù cụ rổ kỳ mì sắc mặt trầm mặc, túi đầu đầu yên lặng nói ra, 3 năm trước đây, xạ ố gì các nàng tin tưởng nhân ngư trường sinh truyền thuyết, các túi khánh điện kết thúc về sau, các nàng 3 người bởi vì không có đạt được các túi chi kiếm mà uống cái say mềm. Ra ngoài cho hả giận, các nàng xem đến mâu thân của ta giả trang trường thọ bà tiến vào nhà kho đằng sau, liền phóng hỏa đốt đi nhà kho. Muốn nhìn một chút trường thọ bà có phải thật vậy hay không như là truyền ngôn như thế, trường sinh bất tử. Nếu không phải 1 năm trước xạ ổ dĩ đột nhiên làm mất rồi cá túi chi kiếm, ta cũng không biết biết đổ sản 5 năm trước vẫn còn có như vậy một kiện chuyện cũ. Đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói hết ra đằng sau, xì mạ bủ cụ rồ kỳ mì sắc mặt bình tĩnh, nội tâm đè nén tất cả cảm xúc đạt được phong thích. Nhìn thoáng qua xì nì chia, nhàn nhạt nói câu, tốt, chúng ta đi thôi đi. Đi cái nào? A xì nỉ chỉa nghi hoặc để xì mã bù cụ rổ kỳ mì mờ mịt không hiểu, một bộ vẻ kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi, đương nhiên là đi tìm đám kia cảnh sát tự thú, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị bắt ta? A bắt ngươi, ta tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn bị bắt? Xì nỉ chỉa trên mặt mang theo thần bí mỉm cười, để xì mã bù cụ rổ kỳ mì có chút xem không hiểu, không hiểu ra sao, 10 phần mờ mịt. Ngươi không phải là phát sốt? Nói mê sảng. A xì nỉ chỉa không để ý đến một mặt mờ mịt xì mã bù cụ rổ kỳ mì, từ trong ngực xuất ra một bình hóa thi tán, nhẹ nhàng đổ vào xạ ổ gì trên thi thể. Xuy, xuy gây mũi máu tanh mùi vị khuếch tán, một bộ thi hài trong khoảnh khắc liền hóa thành một vũng máu. Nhìn xem trên đất huyết thủy, xì nỉ chỉa lại lấy ra mì dạ nổ ạ kệ mì các nàng nghiên cứu dược vật, vẩy vào huyết thủy phía trên, vài giây đồng hồ thời điểm, tất cả chứng cứ biến mất giống tuyết. Xì mạ bù cụ rồ kỳ mỉ trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, như là gặp ma, giật mình nói, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi cứ nói đi. Xin ý chỉa cho nàng một cái quỷ dị mỉm cười, đi đến trước mặt sờ lấy mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói câu, ngươi nhớ kỹ, 3 năm trước đây sự tình kết thúc, trường thọ bà cũng đã chết. Ngươi bây giờ là xì mạ bù cụ rồ kỳ mỉ, không còn là trường thọ bà. ngươi hẳn là có được chính mình sinh hoạt, mà không phải để hòn đảo này phong tục đến trói buộc ngươi là thật sao? Xì mã bù cụ rổ kỳ mì một mặt mờ mịt, vẫn như cũng là khó có thể tin, mình mưu đổ lâu như vậy, cứ như vậy kết thúc. Thất lạc, không cam lòng, hay là mừng thầm, tư vị phức tạp, cảm thụ không được tốt cho lắm. Thật lâu, xì mã bù cụ rổ kỳ mì sắc mặt kiên định ngẩng đầu, yên lặng nhìn qua xì nì chỉ hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy tốt, ngươi đừng cái dạng này nhìn ta có chút không quen. Nếu là ngươi thật băn khoăn, liền lấy thân báo đáp đến ôm đáp ơn cứu mạng của ta thế nào? Xì nì chia đột nhiên đem xì mã bù cụ rổ kỳ mì ôm vào trong ngực, mang trên mặt cười xấu xa nhìn qua nàng, không an phận bàn tay tại nàng trên cặp mông điên cuồng chiếm tiện nghi. Ngươi mơ tưởng xì mã bù cụ rổ kỳ mì sắc mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao đẩy xì nì chia thân thể, chính là không cho hắn tự mình. Nhưng mà, cánh tay cái kia có thể đủ vặn qua được đùi. Hắc hắc. Hiện tại nhưng không phải do ngươi xì nỉ chia mang trên mặt cười xấu xa, gắt gao ôm xì mạ bù cụ rổ kỳ mì không buông tay. Chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lắc lư, xì mạ bù cụ rổ kỳ mì cùng xì nỉ chia liền xuất hiện tại chính nàng trong phòng. Thơm quá a ôm trong ngực xì mạ bù cụ rổ kỳ mì, cả phòng mùi thơm nước muối mà tới. Cẩn thận quan sát xì mạ bù cụ rổ kỳ mì gian phòng, tại mền gấm một cước, xì nỉ chia nhìn thấy mấy món thay đi giặt thiếp thân đồ vật. Màu đen chạm rông lôi. Kia lộ ra đô thị nữ nhân tiền vệ. Kỳ mì, nhìn không ra ngươi còn rất tiền vệ mà xin y chỉ vung tay lên, những cái kia quần áo liền xuất hiện trên tay hắn. Hôn đản, tranh thủ thời gian cho ta xì mạ bủ củ rổ kỳ mì khuôn mặt đỏ lên, giận dữ liền muốn đoạt xì nì chỉ trong tay đồ vật. Ha ha, không cho, không chỉ có không cho, ta còn muốn nhìn xem ngươi hôm nay mặc màu gì cười to đằng sau. Xì nỉ chia đem trong ngực xì mạ bù củ rổ kỳ mì bổ nhào, từng tia kháng cự phía dưới, quần áo rơi hết. Đã sớm vận sức chờ phát động xì nỉ chia, ôm trong ngực trắng nõn như tẩy tiểu khu, thổi lên sông. Phong kèn lệnh. Có lẽ là có thiếp thân quần áo thôi động, xì nỉ chia đấu trí so dĩ vãng càng kiêu ngạo hơn, hung mãnh như vậy hỏa lực bên trong, coi như khổ xì mạ bù củ rổ kỳ mì. Mạnh kéo lấy suy nhược xử nữ phá qua thống khổ. Quả thực là nên đón xỉ nỉ chia mấy phát công phạt. Đảo mắt chính là ngày thứ hai, thăm dò hiện trường cảnh sát ngoại trừ đạt được một chút vụn vặt manh mối bên ngoài, có thể nghĩ tới mấu chốt toàn bộ đều tại nhân ngư trên thân, dạng này tiến triển, trong lúc nhất thời để tình tiết vụ án lâm vào thế bí. Mà đối với xỉ nỉ chia mà đến, lần này nhân ngư đảo chi hành thu hoạch hay là tương đối khá, ngoại trừ thứ yếu lãnh hội phong cảnh bên ngoài, quan trọng nhất là hắn thu hoạch 4 vị mỹ nữ phương tâm. Vừa mới tới thời điểm chỉ có gian, Sanoko hắn cùng Katsuzuki rủ kỳ cỏ, hiện nay, ngồi ở mũi thuyền bong thuyền, nhìn xem hi hi ha ha gian, Katsuzuki rủ kỳ cỏ, Sanoko, Yoshinochi, Zoki Hajuna, Usawa Makiko cùng Shimabu củ rổ kỳ mỉ chúng nữ, Shinichi trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý mà nhân ngư đảo cũng tại lần này sự kiện bên trong thu hoạch không nhỏ, cảnh sát điều tra vẫn không có đầu mối gì. Cái này cục diện lúng túng làm cho tất cả mọi người ánh mắt một lần nữa tụ tại nhân ngư trên thân. Làm lấy nhân ngư nghe tiếng nhân ngư đảo mà nói, quỷ dị như vậy sự tình tự nhiên có thể hấp dẫn số lớn du khách tới ngắm cảnh, du lịch, mặc dù về sau không có trường thọ bà, nhưng là, chỉ là nhân ngư đảo cái này quỷ dị truyền thuyết, liền có thể để nhân ngư đảo kinh tế tăng trưởng gấp bội, cớ sao mà không làm đâu. Nhân ngư đảo sự kiện đằng sau, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh, gian cùng sở nổ cổ dựa theo thường ngày cũng biết theo thường lệ sẽ đi trường học đến trường. Xin y chia nhảm chán sau khi, thỉnh thoảng sẽ bị hai người bọn họ kéo qua đi. Thứ nhất có thể làm hao mòn một cái thời gian, cả hai cũng có thể cùng trường học các mỹ nữ tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Ngồi đang quen thuộc trong phòng học, cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt từng trương hiện lên ở xin y chia náo hải. Mặc dù thời gian rất lâu cũng không đến đi học, nhưng là cái này đơn giản phân biệt làm việc vẫn như cũ không làm khó được Shinichi. Một phen đơn giản hàn huyên đằng sau, Shinichi rốt cục tại hàng thứ 5 gần cửa sổ hộ chỗ ngồi nơi đó nhìn thấy một cái gương mặt mới. Một đầu rõ ràng nát tóc ngắn, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vô cùng khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, giàu có tuổi trẻ nam hài nhi vốn có tinh thần phân chấn. Nhưng mà, tại vầng trán của hắn ở giữa, Shinichi lại nhìn thấy nữ hài tử vốn có âm nhu vẻ đẹp. Như thế đối lập hai loại ngoại hình phối hợp cùng một chỗ, Shinichi nhận định nàng hoặc là nhân yêu, hoặc là nữ giả nam trang, chỉ bất quá tướng mạo quá nam sinh hóa, này mới khiến Sĩ Nỉ Chịa LN đầu tiên ngộ nhận là nam sinh. Gian, ngồi cạnh cửa sổ hộ gia hỏa kia là ai á? Gian cùng Sĩ Nỉ Chịa là cùng một bàn lớn, nhìn thoáng qua cái kia sắc mặt thanh tú nữ sinh, Sĩ Nỉ Chịa nhỏ giọng đẩy Gian cánh tay. Ngươi nói hắn a, ta nhớ được giống như gọi là Sệ Gia Mạ Su Mì. Gần nhất vừa mới chuyển trường đến chúng ta nơi này tới, ta nhớ được hắn giống như ngươi, cũng là một cái thám tử. Gian rõ ràng đối với người học sinh này tình huống cũng không phải hiểu rất rõ, sở dĩ sẽ biết nhiều như vậy, hoàn toàn là từ trong mỉ hệ NG của người khác tin đồn tới. Sệ Gia Mạ Su Mì nha, cái kia ngược lại là rất có ý tứ. Xì Nì Chịa trong mắt hiện ra nụ cười quỷ dị, nếu là mình ký ức không có sai. Cái này Sệ Dạ Mạ Sủ Mỉ giống như chính là cái kia ạ cái Sủ Ỉ Trịa thân muội muội. Sở dĩ hai người dòng họ không giống, nghe nói là Sệ Dạ Mạ Sủ Mỉ dòng họ dùng chính là mẫu thân của nàng bên kia. Màu xanh sẫm con ngươi, tóc ngắn, mắt một mí, răng mèo, tính cách ngoại phóng Xi Nỉ Trịa cùng trong trí nhớ mình Sệ Dạ Mạ Sủ Mỉ từng cái đối ứng, tất cả có quan hệ đặc điểm của nàng, trước mặt nữ sinh kia toàn bộ đều phù hợp, cứ như vậy. Xí Nỉ Chịa càng thêm có thể xác định nàng chính là ạ cái Sù Ỉ Chịa thân muội muội Sệ Dạ Mạ Su Mì. Ạ cái Sù Ỉ Chịa, cô nạn thế giới tràn ngập sắc thái thần bí FBI lục soát chứng quan. Có cực mạnh đa nhờ len ở năng lực trinh thám cùng tình báo siêu tập năng lực phân tích, kỹ thuật lái xe nhất lưu, nghe nói làm người lạnh lùng khắc nghiệt, ăn nói có ý tứ, điểm này ngược lại là cùng Sệ Dạ Mạ Su Mì có chút tương tự. Truyền thuyết ạ cái Sủ Ỉ Chịa đã từng thành công đánh vào tổ chức áo đen nội bộ, cũng thu hoạch được hịt kỳ lúa mạch đen xương hảo. Trừ cái đó ra, ạ cái Sủ Ỉ Chịa còn giống như có một cái thân đệ đệ, đến nay tung tích không rõ. Căn cứ xin Ỉ Chịa hiểu rõ, ạ cái Sủ Ỉ Chịa không chỉ một lần đề cập tới, nói đệ đệ năng lực trinh thám cùng hành động lực đều viễn siêu trên mình. Như thế một cái kinh thế hai tục nhân vật, xin Ỉ Chịa khẳng định không tin cứ như vậy không có tiếng tăm gì. Nói không chừng, hắn hiện tại liền ẩn nút ở nơi nào, chờ đợi lấy một tiếng hót lên làm kinh người ngày đó tiến đến.